Bất diệt bá thể quyết, chương 71, lục gia đuổi khách, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lục Phủ, Lục Tư Ly, Lục Kỷ Niệm Hoa tỷ muội đứng tại ngoài cửa lớn, lo lắng đi qua đi lại. Các nàng tại về Lục Phủ về sau, liền ở ngoài cửa chờ đợi, mắt thấy Mộ Phong chậm chạp không về, trong lòng hai cô gái thấp thỏm, Mộ Phong quá xung động, lại đại náo Nhạc Dương lâu. Còn cưỡng ép xử Hoa Dung, bất kỳ hạng nào đều đủ để trị hắn trọng tội. Lục Tư Ly đôi mắt đẹp lấp lóe, có chút giận dữ nói. Lục Kỷ Niệm thì là than nhẹ nói, Mộ công tử không giống như là làm việc xúc động người. Lần này đại náo Nhạc Dương lâu, có lẽ có hắn thâm ý. Tỷ tỷ, ngươi làm sao cái gì đều hướng về hắn? Hắn như thế nháo trò, có thể là đồng thời đắc tội Lâm gia cùng Sử gia. Hắn một người mạnh hơn có thể cùng Lâm gia, Sử gia chống lại sao? Lục Tư Ly nhẹ nhàng dậm chân một cái. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mộ Phong tại Nhạc Dương lâu cách làm quá mức không khôn ngoan. Trong lòng đối với Mộ Phong càng là coi thường mấy phần. Đúng vào lúc này, khoan thai tiếng bước chân tự nơi xa vang lên. Lục Kỷ Niệm, Lục Tư Ly hai tỷ muội nghe tiếng ngẩng đầu. Tại phía trước con đường bên trên. Nhìn thấy một tên thiếu niên chậm rãi đi tới, thiếu niên chắp hai tay sau lưng, không nhiễm trần thế, Mộ công tử, Lục Kỷ Niệm đôi mắt đẹp lộ ra kinh hỉ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, Lục Tư Ly thì là bất đắc dĩ đi theo, nhưng nàng đôi mắt chỗ sâu thì tràn đầy nghi hoặc, Mộ Phong tại Nhạc Dương lâu náo ra lớn như vậy động tĩnh. Giờ phút này lại bình yên vô sự trở về, chẳng lẽ Lâm gia Sử gia người, đều không có tìm hắn để gây sự sao? Hai nữ tới gần Mộ Phong, lúc này mới chú ý tới. Mộ Phong sau lưng dịu dàng ngoan ngoãn đi theo lấy một tên mỹ lệ nữ tử. Nữ tử phong trần mệt mỏi, có chút chật vật, lại không cách nào che giấu tự thân mỹ lệ cùng khí chất cao quý. Sử tiểu thư, hai nữ lập tức nhận ra. Nàng này không phải là hôm nay tiệc tối nhân vật chính Sử gia đại tiểu thư Sử Hoa Dung sao? Mộ Phong, ngươi điên rồi, Sử tiểu thư cỡ nào tôn quý, ngươi sao đưa nàng cưỡng ép trở về đâu? Lục Tư Ly hoảng sợ nói. Hiện tại, nàng mạng đều là ta. Ta để nàng theo tới. Nàng liền phải ngoan ngoan theo tới. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngươi không sợ Sử gia trả thù sao? Lục Tư Ly nhíu mày hỏi. Sử gia cũng liền Sử Văn Nguyên còn có chút năng lực. Những người còn lại đều chẳng qua là gà đất chó xanh mà thôi. Ta vì sao muốn sợ? Mộ Phong lạnh nhạt nói. Lục Tư Ly tức giận đến dậm chân một cái. Còn muốn nói điều gì? Lại bị Lục Kỷ Niệm ngăn lại. Muội muội, ta tin tưởng Mộ công tử. Ta trước dẫn bọn hắn về sương phòng. Ngươi cũng trở về sớm đi nghỉ ngơi đi. Lục Kỷ Niệm nói xong. Liền dẫn Mộ Phong tiến vào Lục Phủ, Lục Tư Ly đứng tại ngoài cửa lớn, tuyệt không đi vào, mà là lại chờ trong chốc lát, thẳng đến một tên nô bộc cưỡi ngựa mà tới. Nhị tiểu thư, đại sự không ổn, Sử gia lão tổ Sử Văn Nguyên từng giáng lâm Nhạc Dương lâu. Cùng Mộ Phong ước định, tại sau ba ngày Trụy Dương Hồ quyết nhất tử chiến, nô bộc xuống ngựa, quỳ tại Lục Tư Ly trước mặt, thần sắc kinh hoàng nói. Cái gì, Mộ Phong hắn thật là điên rồi, lại dám đánh với Sử Văn Nguyên một trận, hắn đây là đang tìm cái chết. Lục Tư Ly trợn mắt hốc mồm, nàng là Nhạc Dương thành sinh trưởng ở địa phương người, tự nhỏ liền nghe qua Sử Văn Nguyên rất nhiều anh dũng sự tích. Nàng cùng Nhạc Dương thành còn lại võ giả đồng dạng, đã sớm đem Sử Văn Nguyên xem như bất bại thần thoại. Mộ Phong lại mưu toan khiêu chiến Sử Văn Nguyên. Cái kia cùng tự sát có gì khác biệt, việc này không thể lại giấu giếm đi, ta muốn đi bẩm báo phụ thân. Lục Tư Ly ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, vội vàng tiến vào Lục Phủ. Sáng sớm hôm sau, trong đình viện, Mộ Phong khoanh chân hướng mặt trời mà ngồi. Hắn khẽ nhả khí tức, xoang mũi bắn ra hai đạo xương trắng, như hai đạo bạch xà khuấy động mà ra. Tại bên cạnh hắn, ngồi quỳ chân lấy xinh đẹp nữ tử. Tư thế yêu nhã pha trà đổ nước, nữ tử thân mang hoa mỹ kim sắc tơ lụa váy dài. Tóc xanh cuộn thành búi tóc bên trên, cắm kim quang óng ánh châm vàng, toàn thân thượng hạ đều tản ra ung dung hoa quý khí tức. Nàng chính là Sử gia đại tiểu thư Sử Hoa Dung, Nhạc Dương Thành đông đảo thanh niên tài tuấn trong lòng nữ thần. Giờ phút này, cái này nữ thần lộng lẫy nữ tử, như một vị nô tỳ, tự thân vì Mộ Phong pha trà đổ nước, không dám lời oán giận. Sử Hoa Dung, ngươi có biết Nhạc Dương Thành nơi nào có thể mua đến tốt nhất đan lô? Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, liếc mắt bên người nữ tử, nhàn nhạt hỏi, Mộ Phong chuẩn bị đem thiên nhiên huyết xâm luyện chế thành đan. Lấy đột phá tới mệnh luân nhị trọng, một khi đột phá, hắn có 100% tự tin. Tại sao 3 ngày chém giết Sử Văn Nguyên, Sử Hoa Dung không dám thất lễ. Nàng suy tư một lát, nhẹ giọng nói, Phi Yến Thương Hội, chính là Nhạc Dương Thành lớn nhất thương mại thế lực. Như công tử nghĩ mô thượng đẳng đan lô, có thể đi Phi Yến Thương Hội tổng bộ. Mộ Phong gật đầu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đình viện đại môn lại bị cậy mạnh đẩy ra. Chỉ thấy ngoài cửa, một tên hào hoa phong nhã văn sĩ trung niên, mang theo một chi đội ngũ bước nhanh đến. Mộ Phong liếc mắt văn sĩ trung niên, ánh mắt thì là rơi tại văn sĩ trung niên bên người Lục Tư Ly trên người. Lục cô nương, cái này là ý gì? Mộ Phong lãnh đạm hỏi. Lục Tư Ly ánh mắt né tránh, tuyệt không trả lời Mộ Phong. Văn sĩ trung niên cởi mở cười to nói, Mộ công tử, người ta biết hạ, ta là Lục gia gia chủ Lục Hồng Ba, đến đây cố ý cảm tạ công tử đối với tiểu nữ ân cứu mạng. Mộ Phong nhìn thẳng Lục Hồng Ba, trong lòng cười lạnh, nếu là cảm tạ, làm gì mang như thế đoàn người khí thế hùng hổ mà đến đâu? Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Ta không thích quanh co lòng vòng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lục Hồng Ba cười ha ha một tiếng. Nói, Mộ công tử quả nhiên là người sảng khoái. Kỳ thật là như vậy. Công tử thân phận của ngươi tôn quý. Thực lực siêu phàm, Lục gia chúng ta miếu quá nhỏ. Khả năng không thích hợp công tử ngài người tôn quý như vậy. Mộ Phong hai mắt có chút nheo lại. Nói, ngươi là muốn đổi ta đi. Mộ công tử lời này liền khách khí. Ta như thế nào đổi ngươi đi đâu? Chỉ là Lục gia quá đơn sơ, không phù hợp thân phận của ngươi mà thôi. Lục Hồng Ba ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lục Tư Ly, ngươi cũng nghĩ như vậy. Mộ Phong nhìn về phía Lục Tư Ly, lạnh lùng hỏi. Lục Tư Ly đôi mắt đẹp trốn tránh, nhẹ giọng nói. Mộ công tử, ta Lục gia tại Nhạc Dương Thành quá mức hơi không đủ nói. Sử gia, Lâm gia chúng ta đều đắc tội không nổi. Ta hiểu được, Mộ Phong đánh gãy mất Lục Tư Ly lời nói. Tiếp tục nói, Kỳ Ôn Thư, Phùng Lạc Phi cùng mẫu thân của ta đâu? Bọn hắn đã thu thập xong hành lý, tại Lục phủ ngoài cửa chờ ngươi. Lục Tư Ly cúi đầu, đạm mạc nói, hy vọng các ngươi không muốn bởi vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Mộ Phong nhìn chằm chằm Lục Hồng Ba, Lục Tư Ly một chút, chính là mang theo Sử Hoa Dung, phiêu nhiên mà đi, hối hận, thật sự là buồn cười. Cái này Mộ Phong thật sự là một điểm tự biết mình còn không có đi. Tại Mộ Phong sau khi rời đi, Lục Hồng Ba lắc đầu cười lạnh, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Ai, nếu là Mộ Phong không có có đắc tội Sử gia cùng Lâm gia, có thể Lục gia chúng ta có thể cùng hắn hảo hảo rút ngắn quan hệ. Đáng tiếc, Lục Tư Ly than nhẹ một tiếng. Có chút tiếc hận, Lục Hồng Ba nhàn nhạt nói. Kẻ này làm việc không trải qua suy nghĩ. Cho dù không có phát sinh việc này, về sau cũng muốn xảy ra chuyện. Chúng ta cùng hắn phủi sạch quan hệ mới là cử chỉ sáng suốt. Lục Tư Ly rất tán thành gật đầu. Chần chờ nói. Chúng ta giấu giếm tỉ tỉ đuổi đi Mộ Phong bọn hắn. Nếu là bị nàng biết, Lục Hồng Ba khoát khoát tay, nói, kỷ niệm mặc dù mềm lòng, nhưng cũng biết đại thể, nàng sẽ lý giải ta dụng tâm lương khổ. Lục Hồng Ba nói xong, quay người vừa muốn rời đi, liền trông thấy đình viện trước cửa đứng thẳng một bóng người xinh đẹp. Thần sắc của hắn có chút cứng đờ, chợt bình tĩnh trở lại, nói, kỷ niệm, sao ngươi lại tới đây? Hết chương.